Vỏ bọc thiên thần, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun mặt thộn ra, mẹ lúc nào cũng vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm quái dị mà toàn lôi anh với ba ra làm. Vật hy sinh, anh dùng mình, may mắn nên anh mới đến Việt Nam. Chỉ còn ba ở lại với mẹ. Papa à, R.I.P. nha. Jun sực nhớ ra điều quan trọng. Anh quay sang mấy đứa kia. Hôm nay là sinh nhật Gen, cả lũ trợn mắt hét toáng lên. Cái gì, sinh nhật Gen? Thôi rồi, nó ngửa đầu ra sau. Đập tay cái bốp vào trán. Trong khi bảy người kia còn đang ngu ngu không hiểu chuyện thì. Ê mày, hôm nay sinh nhật Nguyệt Vương đó. Sao không nói sớm? Alo, chiều nay mang cái bánh sinh nhật sô-cô-la 3 tầng đến Stardust cho tôi. Quản gia. Ông mang giúp tôi sợi dây chuyền mặt cánh thiên thần lên SD nhé. Bạch Kim, 23 tháng 2 sinh nhật Gen tụi bay ơi. Mua cho tôi ba lô vuông in biểu tượng cung song ngư rồi mang đến SD. Cứ như vậy, 5 phút sau là cả trường biết chuyện. 15 phút sau là 10A1 xuất hiện một núi quà tặng khiến học sinh phải ra ngoài. Chỉ còn bát vương đứng im như tượng. Gen, Len, Mindy, Jun. Kara và Kim tưởng chừng như chỉ cần xê dịch một xíu thôi là họ đủ bị vùi lấp trong hàng đống quà tặng rồi. Gen ngán ngẩm, nó đành gọi người mang tất cả quà sinh nhật về nhà. Bữa sau có biết gì về tôi thì bé bé cái miệng lại dùm. Nó đổi luôn cách xưng hô, chừng mắt nhìn bảy người kia. Mà nó không cần làm vậy họ cũng chả dám. Vi phạm, đâu, hay, đẹp đúng là cái tội. Cách chương.